Chương 449, Trường Thành sụp đổ. Thời gian bỗng nhiên, trong nháy mắt La Phủ đã kinh ly khai Hàm Dương gần 2 tháng, cũng trong lúc đó, Trường Thành công trường. Tuy nói Mông Điểm đã kinh thành công đẩy lùi Hung Nô thu hồi Khuỷu Sông khu vực, nhưng này nhưng cũng không đại diện cho thiên hạ dĩ nhiên yên ổn. Những người Hồ đó đối với Đại Tần từ đầu tới cuối đều là một cái to lớn uy hiếp, cộng thêm năm đó có cái gọi Lô Sinh người đã từng đối Doanh Chính tiến vào nói, xương chi vong tần giả hồ vậy mà Doanh Chính lại cứ lại là một cái tin tưởng loại này thần quỷ câu chuyện người, vì vậy này Trường Thành, tự nhiên năm thống nhất 6 quốc sau đó liền vẫn ở tu. Tuy nói rất nhiều nơi đều là năm đó 6 quốc trưởng thành địa chỉ cũ, Đại Tần làm những chuyện như vậy bất quá là đem những chỗ này liên tiếp. Lại cũng tăng thêm sửa chữa, có thể cho dù như vậy, cái này cũng là một cái không nhỏ công trình lượng. Không nói thon dài thành tiêu hao bao nhiêu quốc lực, riêng là trước sau mộ binh ta mở 10 vạn dân phu liền có thể thấy được chút ít. Chúng ta nhận được tin tức, gần nhất có phản bội loạn đảng mưu toan lẻn vào công trường, kích động chúc trưởng thành dân phu làm loạn. Nơi này gần nhất có thể có dị thường gì đã làm mùa đông khắc nghiệt Trường Thành công trường lên. Lúc này, một cái mặt tiêm mắt trường, vóc người cao gầy âm trầm người trung niên bước chậm mà đi, lạnh giọng hỏi dò bên cạnh tần binh. Hắn tên Long Tu, bởi vì lúc trước ở Tang Hải giết lỗ câu tiễn có thể gia nhập La Võng, sau đó lại lũ lập kỳ công, không có tiêu tốn thời gian bao lâu cũng đã là La Võng trung cao cấp sát thủ. Mà lần này, nhưng là bởi vì hắn lại một lần nhân công lên trước, trở thành La Vong trung địa cấp sát thủ, bị Triệu Cao phái tới điều tra gần nhất từ Trường Thành công trường trung truyền ra lời đồn đãi. Đại nhân, gần nhất mảnh này công trường cũng không dị thường. Nay tấn binh đi theo Long Tu bên cạnh, vi vi cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đáp lời, ánh mắt có chút lấp lóe. Thật không Long Tu con mắt híp lại, nhàn nhạt nói, vậy tới hỏi ngươi mấy vấn đề ô ô ô ô hai người chính trò chuyện. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận dị thường vang dội kêu khóc. Chuyện gì xảy ra? Tần binh đằng trước còn nói không có chuyện gì, có thể lúc này mới qua bao lâu, liền xuất việc này, Long Tu không khỏi hơi nhướng mày, ánh mắt dán mắt vào bên cạnh tần binh. Cái này ta cũng không biết. Thấy Long Tu xem ra, tần binh sắc mặt khẽ biến thành bạch, lau trên trán giọt mồ hôi nhỏ, một mặt mở mịt. Hừ, chúng ta đã qua lại nói. Long Tu lại chừng tần binh một chút, dứt lời chạy đi liền xông về phía trước. Dọc theo đường đi đẩy ra từng cái tỏ rõ vẻ mất cảm giác, cốt xấu như tài dân phu, tiếng khóc càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, hơn nữa, tựa hồ có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Âm thanh này là Long Tu trong lòng đột nhiên bay lên một trận linh cảm không lành, hắn đạp xuống mà, lập tức tăng nhanh tốc độ, như một cơn gió tự hướng về trước lao nhanh, đem chặn đường người không chút lưu tình từng cái pha tan. Gần rồi, càng ngày càng gần rất nhanh, phía trước xuất hiện vây cùng nhau đám người, cùng trong đám người, cái kia sáng nhớ chiều mong, thâm sâu sắc ở ký ức nơi sâu xa nhất thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà, ngay khi hắn sắp đến chỗ cần đến thời, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe phải ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn, núi lở mà hợi rô nở dê như âm lãng đột nhiên ở trong thiên địa nổ tung, đại mà run run, thiên không, đột nhiên tối sầm nửa bên. Long Tu thật vất vả ổn định thân hình. Hướng về âm thanh truyền đến nơi nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh một đoạn chính ở xây dựng trường thành chẳng biết vì sao, càng ầm ầm đổ nát. Tiếng rít, tiếng kinh hô, toàn lên toàn diệt trong tiếng kêu thảm, vô số to lớn thành gạch cùng cao 7-8 mét tường thành khuynh đảo mà xuống, vỡ thiên cái lạc, bỏ ra tảng lớn khủng bố bóng tối, đem tường thành bên bờ mọi người thôn phệ trong đó. Không được Long Tu bị tường thành sụp đổ thời hun nở dê vi khí thế chấn động một tí, lập tức phục hồi tinh thần lại. Dĩ nhiên không để ý tự thân an nguy, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, nhắm người trong gương này quen thuộc bóng người xinh đẹp phóng đi. Trong phút chốc, hầu như hết thể tiềm lực trong nháy mắt bạo phát, khắp toàn thân hết thể nội lực đều bị điều vận, khinh công dùng đến cực hạn, hắn chưa từng có nhanh như vậy quá. Mạnh Khương Long Tu một bên chạy vội, một bên cao giọng hô to, trí nhớ kia Trung Mỹ lệ ảnh danh tự bị hắn bỗng nhiên hô lên. Trong nháy mắt, hắn đã đánh bay từng cái chặn đường người. Đi tới được gọi là Mạnh Khương nữ tử trước mặt, mà bị kêu gọi tiếng hấp dẫn, Mạnh Khương cu nở dê phát hiện mau chạy tới Long Tu, mang theo nước mắt tuyệt mỹ trên mặt nhất thời lóe qua một tia sắc màu ấm, tự nước mắt như mưa, sán lạn cảm động. Nhưng mà sau một khắc, Mỹ lệ miệng cười bị to lớn bóng tối bao trùm. Long ầm mang theo ai sắc gầm thanh đột nhiên ngừng lại, một khối to lớn thành gạch ở Long Tu trước mắt hạ xuống, đem phía trước này từng ở trong mơ xuất hiện trăm lần, ngàn lần người che đậy, ầm một tiếng ma nhờ me đập vào mặt đất, chấn động lên tảng lớn bụi mù. Phu phu một luồng lẫn vào thịt chưa máu tươi lắp bắp mà xuất, tưới vào Long Tu cứng ngắc khuôn mặt lên, nhiệt nhiệt, tinh tinh, đem tầm nhìn nhuộm thành một mảnh ửng đỏ. Hắn liền như thế duy trì đưa tay phải ra trước kéo tư thế, mặc cho dòng máu dọc theo hai gò má chạy qua khóe miệng, chạy qua cằm, chậm rãi nhỏ xuống mặt đất, con ngươi bất động, khuôn mặt bắp thịt bất động, tựa hồ liền tâm cu nở dê không chuyển động, ngây người như phỗng. Dầm dầm dầm dầm mặt đất chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía, không biết là số may hay vẫn là trời xanh cố ý mở chuyện cười, từng khối thành gạch ở hắn quanh người không ngừng đập xuống, nhưng chính là không có đụng tới hắn một cọng lông. Một hồi lâu, tất cả bình tĩnh lại, các loại tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu thảm thiết ở khắp nơi bừa bộn công trường lên vang lên. Không Long Tu lúc này mới muốn lên vừa mới phát sinh sự, một tiếng hô to, rên rỉ, nước mắt vỡ đê mà xuất công nguyên trước 217 năm đông. Chính ở xây dựng trung trường thành ầm ầm sổ xuống, không biết sao. Sau đó không lâu, dân gian có lời đồn truyền ra, vị chi doanh chính bất nhân, chính ta mở 10 vạn dân phu xây dựng trường thành, dân gian tiếng oán than dậy đất, ở giữa có nhất nhân tên là Phạm Hỷ Lương, tân hôn bất qua yến ngươi liền bị doanh chính cường trinh thon dài thành, khiến phu thê lao đường. Thê mạnh khương nữ vì cho trượng phu đưa một cái hàn y giải phục, nga nở đã mở đi trường thành, không gặp Hỷ Lương, chỉ thấy đầy dây bạch cốt. Sau đó đau tiếng khóc lớn, trước sau tổng cộng hơn 10 nhật, hành cảm thiên động địa, thiên uy minh ngông, thấy doanh chính tàn bạo, đại tần vô đức, rất hạ xuống trừng phạt, thúc thành hủy mà, lấy cảnh kỳ doanh chính. Dân gian lời giải thích đã là như thế, tuy rằng không biết bọn hắn là thế nào nghĩ tới, cũng không biết này có phải là chính là sự thực, bất quá thế gian này chỉ cần là lời đồn đãi liền sẽ có người tin, đồng thời trường thành lại là xác thực sụp đổ, điểm ấy là không giả được. Liền, chưa tiêu bao nhiêu lúc, này cái lời đồn đãi cũng đã truyền khắp thiên hạ, trong lúc nhất thời, thiên hạ lòng người bàng hoàng. Trung quanh kêu ca bạo phát, sôi nổi thảo phạt cường tần không đạo. Doanh chính nghe ngóng nổi giận, khiển binh chấn áp bạo động mặc dù là bởi vậy chấn áp xuống, bất quá thiên hạ này dân tâm bất ổn nội tình nhưng cũng bởi vậy đặt xuống. Một cái mầm tai họa đống nhiên sinh ra.